Cuồng tế vô song, chương 365, Nam Cung Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế rằng co của Càn Võ Tông và Diệt Linh Tông đang hồi gai cấn thì bị người đến phá vỡ. Là hai đội nhân mã, tổng cộng 6 người. Càn Võ Tông và Diệt Linh Tông đồng thời đánh giá người mới đến. Thông qua đạo bào tất cả mọi người đều nhận ra, đó đúng là đệ tam tông môn Mộ Ảnh Môn và đệ tứ tông môn Quỷ Dạ Tông của bát đại tông phái. Thấy tình hình này, Trương Thiên ở bên ngoài lộ ra vẻ mặt vi diệu, lúc này ngón tay vốn đang gõ nhẹ bàn cũng ngừng lại, anh nói thầm. Cuối cùng người nên xuất hiện cũng đến rồi, Mộ Ảnh Môn và Quỷ Dạ Tông, Tô Mộc Phong trên sàn đấu cũng có suy nghĩ như thế. Dường như cuối cùng người phải đợi đêm nay cũng xuất hiện. Lúc ánh mắt của Trương Thiên và Tô Mộc Phong hướng đến đây, chúng đều trở nên vô cùng dị thường. Lúc này, Vương Cực nhíu mày nói với người tới, à, là các người à, Nam Cung Xuyên và Thiên Quỷ. Hai người ông ta gọi lần lượt là đại đệ tử của Mộ Ảnh Môn, Nam Cung Xuyên và Thiên Quỷ của Quỷ Dạ Tông. Họ đều là thế hệ còn khá trẻ tuổi trong bát đại tông phái hiện tại cũng là đệ tử thân truyền như V.S. danh tiếng vang xa. Nam Cung Xuyên và Thiên Quỷ đều không lên tiếng trả lời Vương Cực. Vương Cực thì lại, tiên phát chế nhân, nói như ra lệnh, các người đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào chuyện của Càn Võ Tông chúng ta sao? Nam Cung Xuyên lắc lắc đầu, lạnh như băng. Vương Cực hừ lạnh cười nói, coi như các người biết điều, vậy trước các người lui sang một bên đi trước để tôi tặng Càn Võ Tông mấy chiêu đã. Tuy mệnh lệnh của Vương Cực đã được ban ra, nhưng hai người Nam Cung Xuyên và Thiên Quỷ cũng không có ý muốn rời bước. Tô Mộc Phong cũng chú ý đến cục diện dị thường này. Mày Vương Cực bắt đầu nhíu lại, Tông Chủ Diệt Linh Tông ở bên ngoài cũng chú ý đến một màn này. Về nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Ảnh Môn. Gia Cát Môn Chủ, đệ tử của các người đang muốn làm gì đây? Gia Cát Môn Chủ của Mộ Ảnh Môn cũng khác thường, lạnh giọng trả lời. Làm chuyện nó phải làm, có phải cậu ta muốn gây khó dễ cho đệ tử Diệt Linh Tông của tôi không? Vê Thu biểu cảm thoải mái về, biểu hiện sự giận dữ. Giọng điệu Gia Cát Môn Chủ lạnh lẽo, ông cho là thế thì chính là thế. Chỉ là chúng tôi chỉ muốn lấy Hào Long lệnh thôi, mà sự tồn tại của Diệt Linh Tông các người khiến tôi không thoải mái. Mày Vê nhíu lại, giận dữ quát lớn, hay cho Mộ Ảnh Môn của các người, thì ra các người đã sớm tính kế Diệt Linh Tông chúng tôi. Nhưng dù các người có muốn đoạt quyền, vậy cũng không xem các người có thực lực này hay không. Các người nghĩ đệ tử Diệt Linh Tông chúng tôi là ngồi không thật sao? Môn chủ Mộ Ảnh Môn nở nụ cười lạnh thật sự tự tin đến mức khinh thường Diệt Linh Tông. Trương Thiên vẫn luôn chăm chú quan sát chuyện này, tất nhiên phát hiện ra Mộ Ảnh Môn muốn đoạt Hào Long lệnh. Mộ Ảnh Môn, có ý tứ, trên sân đấu, Nam Cung Xuyên của Mộ Ảnh Môn nhảy vào trong, Thiên Quỷ, Càn Võ Tông này giao cho cậu đấy, còn Diệt Linh Tông, các người sẽ bị Nam Cung Xuyên ta làm knock out thôi. Được vậy đa tạ anh, Nam Cung đại ca, Thiên Quỷ cũng lộ ra nụ cười âm hiểm, chuyển hướng về phía ba người Tô Mộc Phong. Ba đệ tử truyền thừa tốt nhất của Càn Võ Tông cũng chỉ có thế này thôi. Tôi sẽ cho các người nếm mùi máu, lấy mạng của ba người tế vong hồn sư huynh ta. Chấm, đối với lời của Mộ Ảnh Môn, hôm nay bất kể là Càn Võ Tông hay Diệt Linh Tông thì đều phải rời khỏi vị trí trong bát đại tông phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đám người Càn Võ Tông đã không còn được nửa cái mạng, giao cho người của Quỷ Dạ Tông xử lý dư sức hơn nữa cũng hứa hẹn quá để bọn họ báo thù. Mà đối với Vương Cực của Diệt Linh Tông, cần để Nam Cung Xuyên hắn đích thân kết liễu. Vương Cực lộ ra sự khinh thường. Chỉ bằng Mộ Ảnh Môn các người cũng muốn Diệt Linh Tông chúng ta bị knock out sao? Chỉ sợ các người không có cơ hội đó. Đám Mộ Ảnh Môn các người đã muốn đưa tới cửa, vậy kẻ bị knock out phải là các người. Trong trận đấu đoạt cờ lệnh lần này, không ai có thể ngăn cản Diệt Linh Tông chúng ta. Chấm, một cỗ khí thế siêu thần cấp cảnh giới hiện ra. Hai vị cường giả khác của Diệt Linh Tông cũng bạo phát thực lực chí cường của bản thân. Vương Cực thật sự giận dữ, bạo nộ rồi. Toàn thân ông ta tàn mát ra cương khí quấn quanh to lớn, thoạt trông trường thương nóng bỏng càng phát ra ánh sáng chói mắt. Khí thế như vậy, sợ là tông chủ một tông môn ở Cửu Châu cũng không nhất định có thực lực đến mức này. Mọi người ở đây đều cảm thán, đó là khí phách của siêu thần cấp cảnh giới sao? Khủng bố quá, cách màn hình tôi cũng cảm thấy một cỗ áp lực, hình như Vương Cực của Diệt Linh Tông tức giận thật rồi. Sợ là người của Mộ Ảnh Môn phải chịu tai ương rồi. Hẳn bọn họ không biết tiểu chủ Vương Cực là siêu thần cấp cảnh giới đi, nếu không họ cũng không kiếm chuyện. Chỉ có thể nói là bọn Mộ Ảnh Môn đáng đời thôi. Lúc này, Vương Cực của Diệt Linh Tông tự tin nói. Gia Cát Môn Chủ, chỉ bằng thực lực của mấy người các ngươi cũng muốn khiêu chiến Vương Cực này, muốn chết sao? Nhưng nếu các người đã đến đây rồi, vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Gia Cát Môn Chủ lạnh giọng, không có chút chuẩn bị sao có thể diệt trừ được Diệt Linh Tông các người. Còn chưa biết ai xứng đấu với đệ tử đâu. Trong lòng Vê chấn động, nhớ đến thực lực một người của đoàn đội bọn Mộ Ảnh Môn họ vừa được triển lãm qua, vẫn là thần cấp cường giả, vẫn còn hai người khác chưa ra tay. Chẳng lẽ Nam Cung Xuyên các người cũng là siêu thần cấp cảnh giới? Nếu không phải như thế, vì sao Gia Cát Môn Chủ lại có tự tin như vậy? Mộ Ảnh Môn các người đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, hầu như tông chủ Vương Lương giống giận nghiến răng nghiến lợi. Gia Cát Môn Chủ cười lạnh, không hề trả lời. Đại trưởng lão Càn Võ Tông nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thiên, cậu thấy tình huống này thế nào? Trương Thiên trầm giọng, người của Mộ Ảnh Môn không đơn giản, hơn nữa rất có thể chính bọn họ bày ra trận đấu đoạt Hào Long lệnh này. Tam trưởng lão, Mộ Ảnh Môn bọn họ mới đổi môn chủ không lâu, ông ta còn chưa ổn định được địa vị trên thế cục Cửu Châu, đã dám làm chuyện như vậy. Đại trưởng lão gật đầu, chỉ là một tên ma mới thôi, sao dám làm ra hành động tay trời như vậy? Trương Thiên im lặng nói, có lẽ sau lưng có một thế lực cường đại chống lưng cho. Vậy nên Mộ Ảnh Môn bọn họ mới không e ngại bất kỳ kẻ nào, cũng không sợ thế lực nào ở Cửu Châu. Tam trưởng lão nghi ngờ, sao lại có một thế lực như thế? Ngay cả Càn Võ Tông chúng ta cũng vô pháp làm được. Đại trưởng lão nhíu mày, chẳng lẽ là cái tổ chức Hừng Đông Ban nãy Tiểu Thiên nói sao? Tổ chức đó thật sự lợi hại như Tiểu Thiên cậu nói sao? Tam trưởng lão lắc đầu, tôi không tin. Đại trưởng lão cũng hít sâu, tôi cũng không tin. Trương Thiên chỉ quan sát, các ông xem một chút sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ánh mắt mọi người lại tập trung về phía sân đấu. Vương Cực bày ra oai phong cường đại của siêu thần cấp cảnh giới. Tuy nhiên, ba người Diệt Linh Tông Vương và Nam Cung Xuyên của Mộ Ảnh Môn không e sợ chút nào, thậm chí khóe miệng họ còn nhếch lên một nụ cười. Vương Cực hơ trường thương, hét to một tiếng, chúng ta lên, hai vị cường giả khác của Diệt Linh Tông cũng nhanh chóng đổi kịp. Vương Cực huy động trường thương, nhanh chóng lộ ra ánh sáng, tầng tầng ảo ảnh của trường thương lộ ra không ngừng. Huyền Thiên Huyễn Diệt, đó là siêu thần cấp cảnh giới xuất kích, Huyền Thiên Thương phóng ra như không thấy hình bóng, một tầng ảo ảnh lao về phía Nam Cung Xuyên. Loại chiêu thức này, cường giả dưới thần cấp chúng phải, chắc chắn sẽ phải chết. Thần cấp cường giả cũng có nguy cơ bị trọng thương, tất cả mọi người cảm thấy Nam Cung Xuyên chết đến nơi rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó thế cục thay đổi, Nam Cung Xuyên chấn động toàn thân, một tay rút ra trọng kiếm một phen. Trọng kiếm này có hình dạng như một bia vậy, vô cùng nặng nề. Nhưng cương khí hiện ra trên mặt xem chừng cũng rất mạnh. Nhưng chỉ bằng chút này đã muốn đỡ lại Huyền Thiên Huyễn Diệt của Vương Cực, hình như vẫn chưa đủ. Nam Cung Xuyên nắm chặt trọng kiếm trong tay, đâm về phía trước. Bùm, một trận hào quang tỏa ra. Đó là một trận quang mang tử sắc, là truyền thừa của Xích Tử. Keng, Huyền Thiên Thương của Vương Cực quay đánh lại đây, và chạm với đầu nhọn của trọng thương Nam Cung Xuyên đâm đến, phát ra một tiếng vang trầm đục. Một chiêu hủy diệt của siêu thần cấp cảnh giới đã bị đỡ lại như vậy. Người bên ngoài sân đấu bắt đầu xôi trào. Lại là một siêu thần cấp cảnh giới. Ông trời của tôi ơi, Nam Cung Xuyên của Mộ Ảnh Môn cũng là người bước vào siêu thần cấp cảnh giới rồi. Trận đấu đoạt Hào Long lệnh năm nay cũng gay cấn quá đi. Cứ hết chuyện này đến chuyện khác ngoài ý muốn, rốt cuộc tông môn nào có thể đoạt được Hào Long lệnh. Đám người trong Bát Đại Tông Phái bắt đầu sao động, tiếng bàn tán cũng không dứt. Mà giờ phút này, vẻ mặt Trương Thiên cũng đại biến, sắc mặt dữ tợn cắn răng nói thầm. Sao cứ cách Trương,